Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, giữa khuya, tọa độ không rõ hoang tinh. Sách gậy gộc đánh điểu nguyên thủy bộ lạc, nếu không có đám kia thổ nhóm nói được là mới lạ mang khẩu âm tinh tế thông dụng ngữ. Kỳ thiên âm thực lấy vì bọn họ ở thời không loạn lưu trong xuyên qua đến đi qua. Chúng ta không có ác ý, chính là xuyên qua trùng động khi rơi tan tại đây viên tinh cầu. Hy vọng có thể lưu lại đến phi thuyền sửa làm tốt chỉ kỳ thiên âm non nớt thiên lãnh thanh âm lộ. Da nồng đậm mỏi mệt, nhìn thoáng qua bọn họ nguyên thủy vũ khí lại giải thích. Chúng ta sẽ không tiến hành bất luận cái gì công kích. Còn có thể dùng vật tư trao đổi ở tạm quyền lợi, phi thuyền thượng có mấy đem hạt kiếm quang. Không tính chí mạng vũ khí, đối cái này thổ mà nói cũng là cao cấp hàng, có thể cầm đến giao dịch. Cầm đầu nam nhân nghe được nàng như thế mở miệng, thả lỏng đề phòng vẻ mặt. A, nơi này luôn luôn còn có phi thuyền rơi tan. Các ngươi không là cái thứ nhất, muốn đạt được cái gì trợ giúp cũng có thể. Nhưng là không cần vật tư chỉ lấy thông dụng tiền, có thể trả tiền mặt kim hoặc quẹt thẻ, trang điểm được như thế nguyên thủy. Giao dịch phương thức cư nhiên như vậy tiên tiến. Nam nhân dừng một chút, ngựa quen đường cũ báo ra giá cách, từ nơi này đi ra ngoài liền là của chúng ta khách phòng. Dừng chân 100, ăn cơm 20, trong phòng có thể tắm nước ấm 8, đại bảo vệ sức khỏe mặt khác lấy tiền, kỳ thiên âm. Còn có loại này phục vụ, đây là nhà ga xuất khẩu kiếm khách tiểu ca sao? Rất nghĩ tắm rửa ăn cơm a, Brod duỗi lười thắt lưng nhàn nhàn đáp lời. Không bằng quá đi xem, phi thuyền thượng chỉ cung cấp khí thể sạch sẽ, cái kia đồ vật một điểm đều không lãng mạn. Mỗi lần hắn nghe thấy phòng tắm đóng cửa thanh âm lập tức tiến lên. Liền ngắn như vậy ngắn vài giây. Kỳ thiên âm đều sạch sẽ xong bắt đầu mặc quần áo. Làm theo hải dương trung sinh ra sinh mệnh, càng thói quen dùng nước tẩy sạch thân thể tốn thời gian dài phương thức. Kỳ thiên âm do dự chốc lát, cảm thấy vẫn là nhường thổ nhóm kiếm được này khoản tiền rất tốt. Vì thế gật đầu, có thể, đoàn người không nhanh không chậm đi ra nguy hiểm đầm lầy khu vực. Đang nói chuyện phiếm trung thăm dò này viên tinh cầu cơ bản tin tức. Vu Tinh, ở tròm thợ săn cùng thiên lang tòa tinh hệ chi gian một viên nho nhỏ trung cấp nghi cư tinh. Bốn phía tinh vực tràn ngập hỗn loạn năng lượng, cho nên thường xuyên có thể nhìn đến trung chiêu phi thuyền đánh toàn nhi đến rơi xuống. Dân bản xứ đã kiến quái bất quái, còn vì rơi xuống người sống sót phát triển ra ăn ở một con rồng phục vụ nghiệp. Kiếm chút khoản thu nhập thêm xúc tiến trao đổi, chẳng sợ quần áo nguyên thủy. Cửa hàng đường cửa hàng quầy hàng tượng lại dán WeChat nhị duy mã. Các hạng chi trả thủ đoạn cùng tinh tế tương đương nối đường dây. Vu Tinh cửu thành đã ngoài đều là hồ nước hoặc đất ướt. Dân bản xứ nơi cùng cửa hàng liền kiến thành nhà sàn. Ngăn cách hơi nước cùng sâu. Lâu cùng lâu chi gian từ treo thang liên thông. Đi đứng lên lung lay thoáng động tượng ở ngồi thuyền. Nhà sàn đại bộ phận đều là mộc chất kết cấu. Chỉ có nền mới dùng chút ít kim loại, cho nên nhiều nhất 3-4 tầng cao. Xa xa nhìn lại, gỗ thô sắc thấp bé dưới mái hiên treo đầy một chuỗi cốt đèn lồng màu đỏ. Hiện ra rất khác biệt phong cách cổ xưa Mỹ Kamani. Kỳ thiên âm đi theo địa phương thổ chỉ dẫn đi. Vào một nhà nghe nói, có thể ăn cơm dừng chân tắm rửa còn có thể kiêu ngạo bảo vệ sức khỏe, lữ điếm. Nói là lữ điếm. Kỳ thực cũng chỉ có 3 tầng cộng 6 cái gian phòng. Trong đó một cái vẫn là chủ quán phu thê phòng ở. Kỳ thiên âm thả ra điện lưu xúc giác ti tham chi chung quanh sinh vật không có phát hiện nguy hiểm. Yên tâm mà ở một tầng nhà ăn chiếm trương bàn bát tiên. Hướng dẫn đường dân bản xứ nói lời cảm tạ. Phiền toái các ngươi, nơi này lò đất là lũy ở ngoài phòng. Đại khái là lo lắng cháy đi. Không biết có thể cung cấp cái gì đồ ăn. Brod cảm thấy hứng thú chung quanh nhìn xem. Tháo xuống mũ giáp thả ở trong tay. Lâm nước địa phương sinh sản nhiều tôm cá tươi. Kỳ thiên âm thuận miệng một đáp. Đột nhiên cảm thấy không khí có chút không thích hợp. Bốn phía không khí cứng ngắc chớp mắt. nguyên vốn định rời đi thổ nhóm nhất tề yên tĩnh, cực độ khiếp sợ nhìn chăm chú nam nhân kia đầu hoa lệ như bí ngân tóc ngắn. Kinh doanh lữ điếm phu thê lại không có gì khác thường. Rod cũng không phải hoàng đế hoặc giám quốc, gia kính dẫn ở vũ trụ tin tức chung không như vậy cao. Sẽ không đầu tiên mắt đã bị nhận ra đến thôi. Kỳ Thiên Âm nhíu mày. Này nhan sắp phạm vào cái gì địa phương kiêng kỵ cũng nói không chừng. Vu Tinh rời xa Lam Tinh, không quá có thể là đế quốc lệnh truy nã tiếp đến nơi đây. Hơn nữa ở nàng trong trí nhớ đế quốc cùng này viên tinh cầu không có bất luận cái gì lui tới. Cho nên bài trừ đối địch khả năng tính. Như vậy, thế nào giải thích không khí cổ quái? Có vấn đề gì sao? Bị hành chú mục lễ Broad chống cằm cười khẽ. Ai nha, xem ra ta dài được đích xác rất đẹp mắt ni. Liên xa xôi tinh cầu người cũng mê hoặc một trận điểm xấu dòng khí từ từ thổi vào nhà sàn gỗ thô. Xếp thành hở vách tường, ở mỗi người trên người xoay quanh một trận, ý vị thâm trường phiêu tán. Không có, chính là tóc bạc lam mâu người ở chúng ta nơi này cũng không thông thường. Cảm thấy tò mò, dẫn bọn hắn đến nam nhân lập tức lắc đầu phủ nhận. Gặp qua hình thù kỳ quái trí tuệ chủng tộc, làm sao có thể đối phổ thông hình người sinh vật tò mò. Kỳ Thiên Âm đáy lòng bật cười lại không vạch trần. Vậy nhiều xem hai mắt, không nhìn, thổ nhóm phía sau tiếp trước rời khỏi. Sát ý cũng không rõ ràng, chính là biểu cảm khiếp sợ nhất thời vô pháp che giấu. Đoàn trưởng tương đương, Dương Viêm không cho là đúng ghé vào trên bàn. Đại bảo vệ sức khỏe là cái gì? Theo khoa học kỹ thuật cùng lực lượng phán đoán, đám kia trưởng thành giống được hoàn toàn đánh không lại hắn cùng Nhật Ảnh. Cùng với đề phòng, còn không bằng hỏi điểm cảm thấy hứng thú vấn đề. Kỳ Thiên Âm, các ngươi còn tuổi nhỏ. Không đúng, đã trưởng thành, đổi cách nói, Rod sửa sang lại gia phủ khôi áp tháp xoáy khí kiểu tóc. Các ngươi mới như vậy một chút đại liền đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú sao? Nhật Ảnh bất mãn gõ cái bàn. Đoàn trưởng nói chúng ta có thể vĩnh viễn đương tiểu hài tử. Không lớn thật tốt à. Ngôn Lăng ca ca sẽ đem đồ vật nhường cho chúng ta ăn. Nhưng biến thành đại nhân liền muốn đem đồ vật nhường cho người khác. Ta ở tiền tuyến gặp qua người khác kêu đại bảo vệ sức khỏe. Gọi điện thoại sau sẽ có cái thơm ngào ngạt tiểu tỷ tỷ đi vào trong phòng ngươi. Làn da bạch bạch Dương Viêm, nghe đi lên tượng biết đi ngoại bán ni, Nhật Ảnh. Nhưng là nàng không mang cái gì gia vị a. Không biết thêm phô mai muốn hay không nhiều thu phí, Kỳ Thiên Âm đau đầu nhắc nhở. Tiểu tỷ tỷ không thể ăn, hảo hài tử là sẽ không ăn người. Không là đồ ăn sao, song bào thai nhất thời thất vọng. Thảo luận đến lòe lòe tỏa sáng ánh mắt ám hạ đi. Nhàm chán chung quanh loạn Simon Sir Broad ở một bên liều mạng nói lời nói mát. Người đối hảo hài tử tiêu chuẩn thực thấp a, Kỳ Thiên Âm hàng năm bị dục nhi vấn đề quấy nhiễu. Thoát lực đỡ chán, nhận thức khi đã là cái dạng này. Đã dạy rất nhiều lần cũng chỉ làm cho bọn họ làm được tuân thủ mệnh lệnh mà thôi, mặt ngoài oán. Giận, đối bốn phía đề phòng lại không thả lỏng. Nàng lựa chọn tiếp xúc Vu Tinh cư dân chủ yếu vì xem xét tinh cầu chữa bệnh trình độ. Quang não đến nay còn không thu được lâm gian huỳnh thức tỉnh tin tức. Không biết yếu ớt tinh thần hệ ở loạn lưu chung bị thế nào tổn thương. Bằng vào thập ca chữa khỏi dị năng còn không bảo hiểm. Nhất định phải có thiết bị y tế phụ trợ. Phi thuyền thượng khẩn cấp dược phẩm xa xa không đủ. Bất quá hiện tại xem ra, tinh cầu chỉnh thể khoa học kỹ thuật trình độ cực kỳ lạc hậu. Tìm không thấy cái gì hữu dụng gì đó. Hơn nữa Broad diện mạo cư nhiên như vậy làm cho người ta khiếp sợ. Trong lúc suy tư, lữ điếm chủ nhân bưng lên bốn trắng thuần mâm sứ, một mâm hà tôm, một cái cá chép, còn có hai bàn không biết cái gì thực vật thơm ngát nộn diệp. Phiến lá gian mang theo nho nhỏ đạm hoàng hoa bao, nơi này không bố trí thực đơn, bình thường tu thập đến cái gì liền ăn cái gì. Song tử huynh đệ khoan khoái bốc lên dầu bạo hà tôm ném vào miệng. Một miệng quét rơi non nửa bàn. Trước chờ, Kỳ Thiên Âm không vội vã cầm đũa. Nhắc nhở lại chậm nửa bước. Cùng lúc đó, lúc trước rời khỏi nam nhân một lần nữa xuất hiện tại nhà sàn cửa. Vì biểu thành ý trước đem trong tay một chất trường mâu thả ở ngoài cửa. Thái độ cực kỳ kiên quyết, ngoặc kép, đại tư tế muốn thấy các ngươi, Kỷ Thiên Âm kẹp mấy căn tố xào rau xanh. Cúi ánh mắt nhẹ giọng nói, đại tư tế, đã muốn gặp liền đi qua xem đi, chúng ta cơm nước xong phía trước sẽ không rời khỏi. Lại nói ngươi không đầu không đuôi đến như vậy một câu. Ai biết muốn làm gì, người, nam nhân phải mi cốt thượng có đạo cạn bạch vết sẹo. Nhăn lại khi phá lệ rõ ràng, đại tư tế chủ yếu muốn gặp ngươi bên cạnh nam nhân. Mời theo ta quá đi xem đi, chúng ta không làm bị thương ngươi, Rod vô tội ngồi ở băng ghế thượng hoàng đầu. Không được a, ta kết hôn, không có bạn lữ hứa cũng không thể tùy tiện đi trong nhà người khác. Như vậy rất không biết liêm sỉ, mi cốt có sẹo nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, loại lý do này thế nhưng cũng coi như đếm. Kỷ Thiên Âm buồn cười vài tiếng, nhẫn được cầm đũa tay tinh tế run run, cười đủ mở miệng, đi cũng có thể, các ngươi sĩ diện cũng không thành vấn đề. Nhưng tổng muốn nói cho chúng ta biết một ít chi tiết đi. Chúng ta lại không biết này viên tinh cầu. Ai biết các ngươi ẩn giấu cái gì át chủ bài, nam nhân trầm mặc vài giây. Sắc bén lãnh liệt mắt xa xa cùng nàng đối diện, rõ ràng thân là hai gia vương tộc, thế nhưng cũng không biết này phiến lưu đày nơi sao. Kỷ Thiên Âm bỏ xuống chiếc đũa, khó được con mắt xem một người. Lưu đày nơi, ấn hắn cách nói, người khác hoàn hảo, thân là hai gia vương tộc nhất định phải biết chỗ này. Hết chương.